cô gái này vô tội, con của ông sai lầm vì sao đổ lên người của nàng, nhìn mặt nàng xem, nhìn tóc nàng xem, con của ông thì được che chở còn nàng thì không phải con người sao? Tôi muốn ông táng gia bại sản, muốn ông nhà phá người vong, chỉ có như vậy mới thức tỉnh được một đám quyền quý ăn không ngồi rồi. Ngươi! Đường Nam không biết nói cái gì nữa. Diệp Hảo cũng đã nói rất rõ ràng. Tôi đang muốn chỉnh ông đó, rồi sao? Về phần vợ của Đường Nam thì không ngừng run rẩy. Những năm này bà ta ở ngoài sáng thu không ít hối lộ, trong tối hiện tại Đường Nam xong đời thì bà ta làm sao sống sót? Cậu không thể làm như vậy. Bà ta gân giọng nói. Mang đi. Diệp Hảo không kiên nhẫn phất tay ra lệnh. Trương Thành vội vàng lệnh thuộc hạ mang Đường Nam đi. Mấy người các ngươi đi Bồng Lai hội sở chờ, lát nữa ta sẽ ghé qua tìm các ngươi. Vâng. Đám người Trương Sơ nhanh chóng rời đi. Sau khi Trương Thành rời đi thì Diệp Hảo nhìn về phía Tiếu Mộng nói. Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua thương thế của cô không có gì đáng ngại, nếu cô không yên tâm có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần. Tiếu Mộng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp Hảo ừ một tiếng rồi quay người vào trong sương phòng. Cơm lạnh rồi. Đường Phiên Phiên nói rồi gấp cho Diệp Hảo một khối thịt bò nạm. Sự việc vừa phát sinh bốn nữ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng các nàng không có ra mặt thôi. Sau khi cơm nước no nê, nhóm người Diệp Hảo liền đi ra khỏi phòng. Ông chủ tính tiền. Lý Hoài xoa xoa bàn tay nói. Tiền cơm không cần trả đâu. Bao nhiêu? Diệp Hảo lấy túi tiền ra hỏi. 3.200. Lý Hoài nhìn thấy thần sắc Diệp Hảo đã biết tính toán của mình bị người ta xem thấu rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 559. Đãi ngộ tại Bồng Lai hội sở. Thật ra, Lý Hoài rất muốn Diệp Hảo hỗ trợ tuyên truyền. Tôi có thể yêu cầu quá đáng một chút không? Tất nhiên, nếu yêu cầu quá đáng, như vậy cũng không cần nói nữa. Diệp Hảo cười nói. Lý Hoài đứng hình. Diệp Hảo sao không theo các bài thường tình vậy chứ? Bà chủ, đi thôi. Diệp Hảo nắm tay nhỏ Đường Phiên Phiên rời đi. Lái xe tự nhiên là nam nhân. Dù ba người Thanh Thanh là thị nữ Diệp Hảo, nhưng hắn chưa bao giờ xem các nàng thành hạ nhân cả. Ngay lúc Diệp Hảo lái xe đi đến hội sở, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ có vóc dáng tinh tế, hắn giảm tốc độ xe, đến bên cạnh cô nàng mang theo một cái dương hành lý lớn, phía sau còn có không ít ba lô. Chuyện gì vậy? Diệp Hảo nhìn thiếu nữ, hỏi. Cô nàng không phải ai khác, Tiếu Mộng. Tiếu Mộng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Hảo, chợt nước mắt không tự chủ chảy ra. Ông chủ đã đuổi tôi rồi. Ông ta không phải thứ tốt lành gì. Diệp Hảo mắng. Kỳ thật, việc này cũng không trách được ông chủ, ông ta làm thế vì tốt cho tôi thôi. Diệp Hảo không nghĩ tới Tiếu Mộng nói ra lời này. Hả? Ông chủ nói nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ tôi, Đường gia không có đảm lượng tìm cậu trả thù, nhưng lại có thể trả thù tôi. Tiếu Mộng lo lắng, nói. Ông chủ không những cho tôi tiền lương tháng này, còn cho thêm một tháng lương nữa. Nhưng cái gì? Hiện tại, tôi không cơ, o, vơ, y, e, quy, quy, cơ, làm cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Tiếu Mộng khổ sở kể. Nhà tôi có hai thằng em còn đang đến trường nữa. Cô có hứng thú công tác tại Bồng Lai hội sở không? Diệp Hảo suy nghĩ một chút. Hỏi. Bồng Lai hội sở. Tiếu Mộng mở to hai mắt nhìn, hỏi lại. Toàn bộ ma đô, phục vụ viên có đãi ngộ tốt nhất ở Bồng Lai hội sở. Vừa mới vào, tiền lương đã 10.000 a. Trừ cách đó, nơi đây còn cung cấp rất nhiều phúc lợi ăn uống cơ, u, nơ, gơ, o, dơ, quy, lại, thậm chí cung cấp bảo hiểm cả năm. một năm sau tiền lương sẽ tăng lên 15%. Nói cách khác, một năm sau có thể cầm tới 15.000 A. Hơn nữa, sẽ tiếp tục tăng theo từng năm. Không có hạn mức cao nhất. Tin tưởng được không? Tăng lên không giới hạn. Nói cách khác, công tác 8 năm ở Bồng Lai hội sở, tiền lương mỗi tháng có thể đạt đến 50.000. Nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi vì Bồng Lai hội sở không có khả năng thu nhận một phục vụ viên tuổi già sức yếu. Vượt qua 30 tuổi, Bồng Lai hội sở không cho suy tính nữa, trừ phi có thể thăng chức cao hơn một cấp lính ban hoặc chủ quản. Nhưng không ai lo lắng bị sa thải vì tuổi tác, bởi vì đến lúc đó, Bồng Lai hội sở sẽ cho người đó một phí sa thải. Nghe đồn phí sa thải này đạt đến 1 triệu. Không thể không nói đãi ngộ tại Bồng Lai hội sở quá tốt, khiến một ít học sinh danh giáo lớn đến đây tuyển dụng. Điều này dẫn đến cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Trước đó, Tiếu Mộng từng phỏng vấn tại Bồng Lai hội sở, nhưng vòng 2 lại bị rớt, bởi vì nàng không đủ bằng cấp. Nơi này cách Bồng Lai hội sở không xa, cô đứng đây chờ một lát. Sau đó, Diệp Hảo bấm điện thoại gọi cho Bạch Tố Tố. Không lâu sau, Tiếu Mộng khiếp sợ nhìn Tổng Giám Đốc Bồng Lai hội sở tự mình lái xe đi đến nơi này. Bạch Tố Tố, an bài cho cô ta một chỗ công tác. Được, tốt thôi. Bạch Tố Tố không chút dấu vết nhìn thoáng qua Diệp Hảo đang nắm tay Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên ung dung cao quý. Dù bản thân là Tổng Giám Đốc Bồng Lai hội sở, nhưng khi đối mặt Đường Phiên Phiên, Bạch Tố Tố vẫn không tự chủ mà cảm thấy xấu hổ. Đi thôi, cô ta sẽ an bài cho cô chỗ ở cùng nơi công tác. Diệp Hảo chỉ Tiếu Mộng, nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tiếu Mộng liên tục nói ra. Dễ như ăn cháo. Diệp Hảo nói khẽ. Đối với Diệp Hảo thật dễ như ăn cháo, nhưng đối với Tiếu Mộng lại là cơ hội cải biến vận mệnh. Một tháng có tiền lương 10.000 tệ, nàng không hề nghĩ tới việc này a. Năm nay Tiếu Mộng chỉ mới 22 tuổi, nói cách khác cô còn có thể làm được 8 năm nữa. Năm thứ 8, tiền lương một tháng của cô có thể đạt đến 50.000. Tiếu Mộng tin tưởng Bạch Lính Ma Đô đều không lấy được số tiền này. Giấu mộng tưởng trong lòng, Tiếu Mộng theo Bạch Tố Tố rời đi, Diệp Hảo mang theo Đường Phiên Phiên tứ nữ đi quầy chuyên doanh trắng trợn mua sắm. Diệp Hảo hay Đường Phiên Phiên hoặc Thanh Thanh chúng nữ đều không phải người thiếu tiền, bởi vậy đồ vật họ mua cho tới bây giờ không cần nhìn giá. Bao lớn bao nhỏ chất đầy xe. Sao mấy người không thu vào không gian giới chỉ? Diệp Hảo cười khổ, hỏi. Như vậy còn gì vui nữa? Đường Phiên Phiên mỉm cười. Còn nữa, nếu sử dụng đạo pháp, lịch luyện trong trần thế còn ý nghĩa gì chứ? Lời Đường Phiên Phiên nói khiến Diệp Hảo bừng tỉnh. Đúng vậy nha. Bản thân quen sử dụng đạo pháp, điều này vốn rất sai lầm. Ý thức được điểm ấy, Diệp Hảo cảm thấy tâm cảnh mình mơ hồ tăng lên không ít. Không lâu nữa, tu vi lại có thể tăng lên. Trên mặt Diệp Hảo lộ ra vẻ mừng như điên, tu vi hắn hiện tại đã đạt đến trọng kiếp thất truyền, nếu tăng lên bậc nữa sẽ thành cường giả trọng kiếp bát truyền. Trọng kiếp bát truyền. Đạt đến cấp độ này, Diệp Hảo tự tin vô địch trong địa tiên, không địa tiên nào có thể trở thành đối thủ của hắn. Đêm nay, chúng ta ngủ ở Bồng Lai hội sở hay về nhà? Diệp Hảo hỏi. Bồng Lai hội sở đi. Đường Phiên Phiên nói ra. Lâu rồi em chưa đi Bồng Lai hội sở. Diệp Hảo, Đường Phiên Phiên ở gian phòng chuyên môn tại Bồng Lai hội sở, bởi vậy bọn họ không cần lo lắng vấn đề ngủ nghê. Đến Bồng Lai hội sở, Diệp Hảo đi thẳng đến gian phòng đám người Trương Sơ. Tiền bối. Trương Sơ cầm đầu tất cả mọi người hướng Diệp Hảo hành lễ. Diệp Hảo quét mắt bọn họ một cái, nói. Chưa đột phá thiên nhân cảnh hà. Tư chất chúng ta có hạn. Đám lão gia hỏa gồm cả Nhiếp Hàm rất quen thuộc Diệp Hảo,